Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 118, đáp lễ, vốn dĩ đạm đài tận biết, cái gì cũng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 118. Đáp lễ, vốn dĩ đạm đài tận biết, cái gì cũng biết. Tô Tô hít lấy một hơi, mỉm cười nói. Kinh Diệt đại nhân thấy ma quân thích say thần nhưỡng nên để cho thần thiếp mang tới. Nàng đem say thần nhưỡng đổ vào trong chén, nâng lên đưa cho Đạm Đài Tẫn. Đôi mắt đỏ máu của Đạm Đài Tẫn dạo một vòng trên mặt nàng rồi rơi vào chén rượu trong tay nàng. Tô Tô bị hắn thấy có chút gấp gáp, trong lòng có mấy phần lo sợ. Tô Tô nhận thấy mình không thể mong Đạm Đài Tẫn uống chén rượu này. Hắn vẫn không nhận lấy chén. Nàng từ Chiêu Hòa Thành đến tìm hắn, nghĩ rằng có thể kéo hắn ra khỏi nỗi cô độc và hoàn cảnh khốn cùng. Thế nhưng cuối cùng lại đến chậm một bước. Đạm Đài Tẫn đã rơi vào ma đảo. Tô Tô là người còn sót lại cuối cùng của thần tộc. Nàng biết việc nàng làm hiện tại là lần nữa đối đầu với hắn. Lời hứa của nàng không tài nào thực hiện được vào lúc này. Hắn quả thật nói không sai. Nàng là một kẻ lừa dối. Đạm Đài Tẫn nhận lấy chén rượu trong tay nàng. Kinh Diệt có lòng. Ý cười trong mắt hắn có chút phai nhạt. Ngón tay tái nhợt đung đưa chén rượu. Mùi hương say thần nhưỡng nồng khắp tầm cung. Chén rượu đến bên môi, Đạm Đài Tẫn lại tiện tay bỏ xuống. Hắn chợt nhớ tới điều gì đó. Nhìn Tô Tô, thấp giọng nói. Hôm nay là ngày của hoa ở nhân gian. Có muốn đi xem chút không? Vừa nghe ba chữ ngày của hoa, Tô Tô đột nhiên dương mắt lên. Hắn trầm mặc nhìn nàng, chờ đợi đáp án của nàng. Ngày của hoa 500 năm trước đó, Đạm Đài Tẫn hứa với nàng rằng đời này kiếp này, hắn sẽ cho nàng hậu vị. Nhưng thứ hắn nhận lại được lại là 6 cái đinh diệt hồn. Diệp Chữ Phong nói hắn đã cứu tổ mẫu trở về, còn phụng dưỡng tổ mẫu. Diệp Khiếu cũng không chết. Tô Tô nhìn chén rượu rồi ngước mặt lên, thấp giọng nói. Được, bầu không khí nặng nề giữa hai người tản đi. Lãnh ý ma mãnh trên mặt hắn bớt đi vài phần. Đạm Đài Tẫn thản nhiên nói. Nếu đã muốn đi ra ngoài thì ngươi không thể trông như thế này được. Tiểu ma cơ, bản tôn vì ngươi mà có chuẩn bị vài bộ trang phục. Hắn vòng tay qua người nàng, phất tay áo một cái. Trước mặt xuất hiện một cái bàn. Tô Tô tập trung nhìn vào. Là hộp trang điểm của phàm nhân nữ tử. Ngón tay thon dài xinh đẹp của thiếu niên cầm lấy chiếc lược gỗ trên bàn, tự mình chải tóc cho nàng. Tô Tô bị hắn giữ chặt trước người, không thấy được ánh mắt của hắn, nhịn không được hỏi. Ma quân biết làm cái này sao? Chiếc lược gỗ trong tay Đạm Đài Tẫn đã chải đến đuôi tóc của nàng. Hắn bình tĩnh nói, không gì là không biết. Hắn từ bé lớn lên ở lãnh cung, cái gì cũng học hỏi. Hắn không chỉ chải và búi tóc cho nữ tử mà thậm chí còn mặc váy áo của nữ tử. Vì sống sót, cái gì cũng phải làm. Bản tôn khi còn bé, có mấy vị huynh trưởng. Hắn nói, bọn họ đối với nữ tử so với nam tử thì có phần khoan dung hơn. Họ nói rằng nếu như bản tôn nguyện ý mặc đồ của nữ tử, liền sẽ để bản tôn ăn no mặc ấm. Đây là lần đầu tiên hắn cùng Tô Tô nói về chuyện quá khứ của hắn. Tô Tô nhịn không được hỏi. Vậy ngài đã mặc vào sao? Hắn dừng lược một chút, cười nói. Không có. Tô Tô nghe hắn kể về tuổi thơ đầy gian khó của mình, nhẹ nhàng thở ra. Vâng. Đạm Đài Tẫn lạnh lùng mím môi. Hắn không dám nói thật. Hắn đã từng mặc váy áo của cung nữ tận 7 ngày. Nhưng bọn họ không vì điều đó mà thôi không hành hạ hắn. Ngược lại còn làm nhục hắn nhiều hơn. Lúc bị giam trong phòng, toàn thân ướt sũng, lại bị hoàng đế nhìn thấy bộ dạng thảm hại. Hoàng đế nhìn trang phục trên người hắn, tức giận hồi lâu mà phất tay áo. Hoang đường, nghiệt chủng chính là nghiệt chủng. Cuối cùng Kinh Lan An xuất hiện, cứu hắn một mạng. Từ đó về sau, hắn không còn tin nhóm người hoàng huynh nữa. Bọn họ từng người một, toàn bộ đều chết hết. Chỉ có Nghiệt Chủng là hắn còn sống sót. Đôi tay này của hắn đã gợi Yota ết qua rất nhiều người. Vì sống sót mà cũng dần biết cách lấy lòng người khác. Thế nhưng trong cái thế gian dơ bẩn này, chỉ có duy nhất người đang ở trong ngực hắn, xứng đáng để hắn cam tâm tình nguyện lấy lòng. Đạm Đài Tẫn búi cho nàng một cái búi tóc tinh xảo. Lấy hai cái châm cài màu đỏ cài vào búi. Hắn đưa tay, trên tay xuất hiện một chiếc gương. Nhìn xem, Tô Tô ngạc nhiên, thật đẹp mắt, thêm bạch y mặc trên người càng làm cho nàng khác biệt. Giống đóa hoa đang tỏa sáng rực rỡ. Nàng do dự muốn gỡ mạng che mặt. Thời điểm này nếu nàng còn mang mạng che mặt, khó tránh khỏi khiến Đạm Đài Tẫn sinh nghi. Nhưng khi tay nàng vừa tới sau tai lại bị một bàn tay lạnh như băng nắm chặt. Đạm Đài Tẫn nói, cứ để vậy đi. Hắn tựa hồ không thèm để ý khuôn mặt dưới khăn mạng trông như thế nào. Hai người đi ra khỏi ma vực. Theo như Đạm Đài Tẫn nói, ban đêm ở nhân gian mấy năm nay gặp yêu ma xuất thế nên kém xa quá khứ phồn hoa. Triều đại thay đổi, 500 năm trước Hạ Quốc không còn, Chu Quốc cũng biến mất. Mỗi một nơi đều có vương triều mới. Hạn bạt khiến nhiều nơi không ngừng khô hạn. Yêu ma tùy ý gợi yêu ta ết người. Nhưng ngày của hoa năm nay lại náo nhiệt khác lạ. Trên đường phố thậm chí có múa rồng lửa. Những đứa trẻ hoan hô đuổi theo. Những nữ tử trẻ tuổi cười cười nói. Tửu quán mở cửa, đèn đóm khắp nơi. Đạm Đài Tẫn đưa tay. Tờ giấy rơi vào lòng bàn tay hắn rủ xuống. Hắn cười nhẹ một tiếng. Đây chính là phàm nhân. Yếu ớt không chịu nổi. Song lại ương ngạnh như cỏ dại. Bọn họ không ngừng sinh sôi. Các thần dù mạnh đến đâu cũng có lúc thất thế. Tham lam mà cũng sẽ bị phong ấn. Chỉ có phàm nhân nhỏ bé yếu ớt này. Vĩnh viễn tồn tại. Một đời một kiếp. Gió xuân thổi lại mọc. Còn có ít tập tục riêng. Đều giữ lại. Tô Tô không biết hắn là khen hay chê. Đành cứ đứng bên cạnh hắn. Làm tiểu ma cơ nhu thuận. Một lão bà bên đường chào hỏi Tô Tô. Cô nương, đến xem hạt châu này đi. Ngày của hoa nếu cho phu quân của ngươi mang 12 hạt đồng tâm châu, vĩnh viễn sẽ không phân ly. Tô Tô quay đầu, ánh mắt rơi vào đồng tâm châu. Mà lão bà nói, những thứ này chỉ là hạt châu phổ thông ở nhân gian. Chỉ là được đặt với cái tên dễ nghe. Với ngụ ý chúc phúc mà thôi. Bên cạnh Tô Tô là một cặp vợ chồng trẻ. Nữ tử thành kính chọn 12 hạt châu. Nam tử mỉm cười cưng chiều nhìn nàng. Cô nương, thất thần làm cái gì? Lão bà cười nói. Công tử bên cạnh đang nhìn ngươi chăm chú kìa. Tô Tô theo lời lão mà ngước mắt. Quả nhiên trông thấy Đạm Đài Tẫn đang cười như không cười. Ánh mắt của hắn lộ ra mấy phần tâm ý nguy hiểm. Lúc này nàng mới nhớ ra, mình bây giờ đang đóng vai là một ma tu nữ tử. Ma tu nữ tử khắp thiên hạ này đều có ý với ma tôn. Mua đi, thấy nàng không phản ứng. Đạm Đài Tẫn lên tiếng nói. Tô Tô cong mắt cười một tiếng. Thiếp ra ngoài vội vàng nên người không có đồng nào. Ma quân, chúng ta có nên đi cướp của phàm nhân không? Đạm Đài Tẫn nhìn đôi mắt đang cười của nàng. Cởi ngọc bội bên hông mình xuống. Kín đáo đưa cho nàng. Dùng cái này đi. Nhưng nó. Bản tôn bảo ngươi thì ngươi làm liền đi. Nói nhảm nhiều vậy. Tô Tô đành phải cầm lấy ngọc bội có giá trị không nhỏ đi đổi lấy mấy cái hạt châu bình thường của lão bà. Lão bà vội vàng nói. Không được không được. Nàng ở trong lòng trầm thấp thở dài. Đem ngọc bội Đạm Đài Tẫn cho đổi thành một viên trân châu nho nhỏ. Trân châu cũng là đồ tốt. Lão bà vui vẻ ra mặt. Hận không thể đem toàn bộ hạt châu bán cho Tô Tô. Tô Tô nói, ta chọn 12 hạt. Nhân lúc nàng chọn đồng tâm châu, Đạm Đài Tẫn quay người nhìn sang chỗ khác. Đôi mắt hắn phản chiếu cảnh tượng của người kia. Thiên chi kiêu tử ngày xưa giờ bị vây trong lao tù. Mấy tên trừ yêu sư ôm quyền, nói rằng người trên xe giam chính là yêu ma. Lúc trước Giota ết không ít người, hiện tại đã mất đi yêu lực. Ngày của hoa rất náo nhiệt, bây giờ tất cả phàm nhân đều căm hận yêu ma. Vừa nghe nói người trên xe giam kia không còn khả năng phản kháng thì ùa lên, đánh đập người trong xe. Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nhếch khóe môi. Trùng hợp thật, có thể ở nơi này mà gặp Công Giả Tịch Vô. Ở cái trần gian dơ bẩn này, Công Giả Tịch Vô lòng mang chúng sinh cũng có ngày hôm nay. Tô Tô đi tới, ngài đang nhìn gì vậy? Nàng muốn đến xem. Đạm Đài Tẫn thản nhiên nói. Không có gì, hạt châu đâu? Tô Tô mở tay ra. 12 hạt châu nằm trong lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Bỗng nhiên nghĩ tới chuyện người ngày xưa nàng thích hiện đang ở một nơi chật vật cực độ. Trong lòng hắn không nhịn được ác ý, kết chúng thành vòng cho bản tôn. Tô Tô ngập ngừng, nàng buông thõng đôi mắt, nghĩ tới chuyện mình và Đạm Đài Tẫn vốn sẽ không có kết quả. Nàng không muốn lưu lại những thứ như vậy. Trong mộng cảnh của Yểm Ma, nàng từng dùng Phượng Hoàng Linh Vũ vì hắn làm kiếm tuệ. Thế nhưng kiếm tuệ còn chưa thành, nàng cũng không thể chờ được Thương Cửu Mân. Ma quân, thiếp chỉ là một ma tu nhỏ bé, nói không chừng sau này không còn gặp được nữa. Ngụ ý của thứ này nên để cho ma hậu tương lai làm. Ngươi cho rằng bản tôn sẽ tin những thứ như thế sao? Hắn giọng mỉa mai nói. Ma hậu của bản tôn ắt sẽ có thứ tốt hơn. Bản tôn muốn cái gì không cần phải khẩn cầu trước bất kỳ ai. Tô Tô nghe hắn nói liền cảm thấy đáng ghét, trừng mắt nhìn hắn. Nếu ma quân không thèm để mắt tới những thứ như vây, thiếp cũng không cần phải đưa chúng cho ma quân. Sắc mặt hắn lạnh lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Tô Tô nhịn cười, thấp mắt nói. Muốn kết chuỗi hạt này cũng phải cần thời gian. Đạm Đài Tẫn liền biết nàng cố ý. Thần sắc hắn sợ sệt, bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống này của Tô Tô. Hắn đã lâu không thấy, trong lòng nhất thời không thể biết đây là tư vị gì. Đi, hắn quay người đi trước, thản nhiên nói. Thiếu nữ sau lưng vội vàng đuổi theo. Chờ một chút, vội vàng không kịp chuẩn bị, lòng bàn tay hắn bị nhét vào một khối ngọc bội. Hắn nghe thấy nàng cười nhẹ nói. Cuối cùng thiếp dùng đồ vật của mình để đổi lấy mấy hạt châu kia. Thấy hắn không nói gì một hồi lâu, Tô Tô nghi hoặc nhìn xem hắn. Đạm Đài Tẫn từ trong cổ họng gạt ra một thanh âm khô khốc. Dù chỉ trộm được một chút ấm áp, hắn dĩ nhiên cũng cảm thấy thỏa mãn. Kỳ thật trong lòng hắn có còn hận nàng đâu. Chính hắn rõ nhất, hận nàng hắn làm không được. Chỉ cần nàng cho hắn một chút ấm áp, lòng này sớm đã chết héo sẽ lại cuồn cuộn sức sống. Ác ý trong lòng cũng biến mất. Đạm Đài Tẫn đột nhiên không muốn để Tô Tô bước tiếp. Hắn sợ Tô Tô nhìn thấy Công Giả Tịch Vô. Hắn sợ nàng lại thương xót cho một người khác. Hắn đã tha cho Công Giả Tịch Vô rồi, sao còn có thể dễ dàng để nàng đến bên cạnh Công Giả Tịch Vô nữa? Chỉ cần hắn còn sống một ngày, nàng cũng chỉ có thể là của hắn. Hắn nắm chặt tay nàng, thấp mắt nói. Về thôi. Trên đường phố tiếng cười nói râm ran. Sau một khắc bọn họ liền xuất hiện ở ma vực lạnh lẽo. Thời gian ở ma vực so với nhân gian thì chậm hơn nhiều. Hiện giờ vẫn là ban đêm lạnh lẽo cô tịch, tựa hồ sợ nàng đổi ý. Đạm Đài Tẫn ngồi bên cạnh nàng nhìn chuỗi hạt. Tô Tô cũng không có ý lừa hắn những chuyện nhỏ nhặt này. Nàng dùng sợi tơ màu đỏ xuyên 12 hạt châu lại. Cảnh tượng này thật giống với mộng cảnh của Yểm Ma. Nàng cũng trầm mặc xuyên vòng như vậy. Trọng Tử ở bên người nàng chú ý tới. Mỗi một hạt châu qua tay Tô Tô đều phát ra một thứ ánh sáng trắng nhàn nhạt. Những thứ đó vốn là chuỗi hạt châu của người phàm, song dần dần đã có được lời chúc phúc của thần linh. Chỉ tiếc lời chúc phúc của thần xưa nay không thể tự ứng nghiệm trên người thần. Trọng Vũ đột nhiên cảm thấy giữa bọn họ có chút đáng thương. Dù sao Đạm Đài Tẫn vĩnh viễn cũng sẽ không biết được bí mật này. Tô Tô Xuyên xong, đem chuỗi vòng bỏ vào lòng bàn tay Đạm Đài Tẫn. Nàng biết hôm nay đã chót động lòng Trác Ẩn, không tiện tìm Ban Trì, đành phải rời sang ngày mai. Nàng hành lễ, chuẩn bị đi, đột nhiên tay nàng bị người nắm chặt, bỏ vào một đồ vật. Huyền Y Ma Quân lạnh lùng nói, là quà đáp lễ, ngươi đi đi. Tô Tô thấp mắt, là Ban Trì màu đen oánh nhuận. Nàng không dám ngẩng đầu. Ngay từ đầu Đạm Đài Tẫn đã biết tất cả mọi chuyện. Cách chương.